Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, trong hồ linh quang. Như thế mảng lớn ao đầm trong hồ, khẳng định có sinh vật, đáng tiếc tài thần vô pháp tảo miểu thủy xuống, có thể cái kia mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy bên trong thứ tốt nhiều a. Không chỉ có mỗi bên chủng động vật phi cầm, còn có mấy lượng khổng lồ quý hiếm vật liệu gỗ. Đáng tiếc, nếu như đem mảnh này rừng rậm nguyên thủy rời đến trái đất, lôi nặc trong nháy mắt là có thể trở thành đại phú ông. Coi như làm không được toàn cầu thủ phủ, ở quốc triều bên trong cũng là đứng đầu nhất. Vấn đề là, hắn đang ở đại sở, lôi nặc trước đây liền quét liếc qua. Giống như vậy quý hiếm cây cối, số lượng không thiếu. Trước đây hắn chỉ đi qua Tây Nam Định Quân Thành cùng Lạc Thành. Hai địa phương này cũng không có rừng rậm nguyên thủy, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Lần này rốt cục gặp phải, làm sao cũng phải lộng điểm tơ vàng chuỗi đeo tay vui đùa một chút. Trước đây ở trên địa cầu thời điểm, hắn chỉ có thể đi qua Internet, nhìn người khác huyễn, theo liền một chuỗi khá một chút tơ vàng chuỗi hạt châu. Đều muốn hơn vạn nguyên, hắn không chơi nổi, ở đại sở, theo liền hắn chơi thế nào, còn không lấy tiền, vật đáng tiền đương nhiên cũng không thiếu. Không nói khác, ở nơi này mảnh nhỏ trong rừng rậm nguyên thủy, tài thần tào miểu đến đại lượng hắc mao, đầu bạc ưng, cái này hai chủng phi cầm, lôi nặc đều gặp, chỉ cần tìm được bọn họ trứng, ấp hóa về sau phục tùng. Mỗi một con đều là giá trên trời. Đại sở giàu có tứ hải, con dân hàng tỷ, cũng vô pháp tổ kiến một chi thành quy mô không kỵ binh. Cũng là bởi vì cái này hai chủng phi hành thú số lượng quá thiếu. Cho tới hôm nay, đại sở cũng không nghiên cứu ra nhân công chứng hóa, bị người thuần phục phi hành thú, trên nhiều khía cạnh đều lui hóa, sinh sản năng lực cực kém. Thậm chí liền dứt khoát không sinh thực, mọi người chỉ có thể ở dã ngoại, tìm phi hành thú ấu thú, tiến hành phục tùng, hiệu suất kia thấp làm cho người muốn khóc. Không biết không ngờ hừng đông, doanh địa trên mọc lên khói bếp, thịt quay hương vị bay ra, nhưng này một chút, lôi nặc đối với thịt quay một chút hứng thú cũng không có. Vô luận là người nào, liên tục ăn hơn nửa năm thịt quay. Ngửi được cái mùi này, không được thổ coi như tốt đẹp. Lôi nặc nhìn về phía viễn phương, lướt qua ao đầm hồ. Bên trong vùng rừng rậm kia, có vô số loài nấm ở chờ hắn. Ăn xong điểm tâm, Sở Minh Châu, Lý Lăng ở phía trước dẫn đường. 300 kỵ binh phân tán ra, hỗn loạn ở đoàn xe bên trong, phụ trách chỉ huy đường đi tiếp. Lôi nặc cảnh cáo thủ hạ, tất cả nghe theo đế cơ thành kỵ binh chỉ huy. Hôm qua muộn lên, hắn đã đi qua tài thần. Biết trong ao đầm có hai con đường, có thể an toàn đi qua. Kỳ quái là, hôm nay sớm lên, tài thần tào miểu công năng lại mất đi hiệu lực. Thấy vẫn là phía trước hình bóng. Không còn có hôm qua buổi tối cái kia chủng tào miểu hiệu quả. Chẳng qua không có quan hệ. Có một lần thành công tảo miểu kết quả, tài thần liền có thể tại địa đồ trên chính xác đánh dấu ra hai con đường vị trí. Mặc dù không có máy đánh chữ, cái này trương địa đồ cũng là theo thì điều động, đồng thời căn cứ chỗ ở mình làm ngọn. Đối chiếu địa đồ là có thể nhìn ra đối phương dẫn đường có vấn đề hay không. Nhìn trong tay ngũ thải thần thạch, lôi nặc trong lòng có chủng suy đoán. Hiện nay còn vô pháp xác nhận, thử thêm vài lần, cũng biết, nguyên bản này cái ngũ thải thần thạch trong vi sinh vật. Tổng số ở 130 nhiều vạn, hôm qua buổi tối dị tượng, hắn đã theo hổ nha trong miệng biết. Hôm nay sớm lên, lần nữa tảo miểu ngũ thải thần thạch thời điểm, lôi nặc phát hiện, vi sinh vật số lượng rõ ràng giảm thiếu. Bây giờ... nó bên trong vi sinh vật số lượng đã giảm xuống đến 110 vạn tả hữu. Điều này nói rõ cái gì? Hôm qua muộn lên, hắn ở vô ý thức xuống, sử dụng bên trong năng lượng, mà cái này chủng năng lượng có thể làm cho tài thần phá vỡ nơi này che đậy. Hiệu quả tuy là không bằng bình thường tảo miều, chí ít hắn có thể chứng kiến khu vực này bên trong tình huống. Đó là một bộ dạng đương mùa người hưng phấn tin tức. Hôm qua muộn lên, Lôi Nặc Buồn đều ngủ không yên. Hắn xuyên qua đến đại sở, chỗ dựa lớn nhất chính là tài thần. Khi hắn phát hiện tài thần đột nhiên khó dùng, ngay lúc đó tâm tình liền miễn bàn, dường như trời sập xuống tựa như. Hiện tại tốt, vi sinh vật tản ra năng lượng, có thể giúp được tài thần. Sở cô nương, cái này trong ao đầm có thể có sinh vật. Lôi Nặc tâm tình thật tốt, không có ngồi phòng xa, cưỡi Tử Ảnh cùng Sở Minh Châu đi song song. Đương nhiên là có, hơn nữa số lượng rất nhiều, trong đó hung mãnh nhất phải kể tới ao đầm Ngạc Long. Thành niên Ngạc Long thân dài vượt lên trước 10 thước, trọng mấy nghìn cân, miệng rộng mở ra, có thể nuốt thực thành niên châu đực, cắn vào lực, có thể đồng tâm thiết. Sở Minh Châu nói đạo, hoàn hảo loại thú dữ này, yêu mến ở ao đầm bên viền sinh hoạt, nơi đó có chu đáo hơn đủ thức ăn. Ao đầm hồ giải đất trung tâm, là hồ nước, sâu không thấy đáy. Ngạc Long không yêu thích nước sâu, ngoại trừ Ngạc Long, nhất hung tàn phải kể tới trong hồ Nhục Thân Ngư. Nhục Thân Ngư thân dài chỉ có người thành niên ngón tay dài ngắn, lại dài bốn hàng hàm răng sắc bén, tính thích quần cư, bất kể là sinh vật gì, chỉ cần rơi vào trong nước, liền hợp nhau tấn công. Nhất đầu thành niên châu đực, nếu như rơi vào nhục thân bầy cá chung, mấy chục hô hơi thở cũng sẽ bị Nhục Thân Ngư thực tẫn huyết nhục, chỉ còn lại một bộ khô xương. A hát, cá ăn thịt người mà. Thứ này Lôi Nặc biết, trái đất trên đã có người nhàn rỗi buồn chán, ở nhà coi như sủng vật nuôi dưỡng. Vật kia chỉ cần có nhục thân, sinh sôi nảy nở đứng lên rất nhanh. Không phải quý báu ngư chủng, giá cả không cao. Lôi Nặc ở đồng học trong nhà từng thấy, hoàn toàn chính xác rất hung tàn. Trong ao đầm tuy có đường, lại hành tẩu không nhanh, buổi trưa không có nghỉ ngơi, thẳng đến thiên tướng hắc khẩn cấp đến, mới vừa tới doanh địa. Ao đầm trong hồ hành tẩu cũng không phải là theo liền địa phương nào đều có thể nghỉ ngơi. Đặc biệt đoàn xe có gần 10.000 người, hơn 1.000 chiếc xe lớn, không có đầy đủ không gian, căn bản không dám dừng lại. Đường hai bên thỉnh thoảng có thể chứng kiến cá đao theo trong nước nhảy ra, bay lượn mấy chục hơn trăm thước, lại rơi vào trong nước. Cá đao huể hình cự đại, đều ở đây mấy trăm cân lấy lên, yêu mến nhảy, cũng là không có đầu óc ngốc ngư, nó mới sẽ không quản ngươi đường trên có người hay không. Mấy chục hơn trăm thước chiều rộng đường, cũng vô pháp làm chúng nó tránh né. Thường thường có ngây ngốc cá đao, nhún nhảy không đủ xa, rơi vào bùn lên, vận khí tốt, ở bùn trong dãy ruộng khoảng khắc, còn có thể trở lại trong nước hồ. Vận khí không tốt, tự chết ở đường lên, cho nên đoạn đường này lên, thường thường có thể chứng kiến bị phơi nắng sĩ cá đao. Sở Minh Châu nói cho Lôi Nặc, đừng xem cá đao đầu lớn, thể hình yêu mỹ, nhưng này cá lớn thịt rất kém cỏi, còn có vị đắng, liền Nhục Thân Ngư đều không thích vui mừng ăn. Người như dùng ăn, lượng thiếu còn tốt, ăn hơi thật nhiều, sẽ trên thổ hạ tiết, thậm chí sẽ chết mất. Doanh địa ở ao đầm hồ trung ương, diện tích khá lớn, đừng nói vạn người, coi như nhiều gấp bội đi nữa, đều có thể ở này nghỉ ngơi. Nơi đây liền như trong hồ đảo biệt lập, không chỉ có khô ráo thổ địa, còn có mấy mảnh nhỏ tiểu rừng cây. Đảo chính trung ương còn có một cái trong hồ hồ, diện tích không được lớn, loại nước ngọt ngào. Tới địa điểm, khổ cực một ngày, đế cơ bọn kỵ sĩ nhảy cẫng hoan hô, trước tan mất chiến mã trên người vật tư, cùng với yên ngựa, mang theo chiến mã trong hồ chỗ rẽ chỗ cọ rửa. Trong lúc nhất thời, người hô ngựa hí vô cùng náo nhiệt, thu thập xong chiến mã, thêm trên cỏ khô, một đám đế cơ kỵ sĩ hưng phấn chạy vào tiểu cây trong rừng. Gãy liễu đào trùng, lại từ trong bọc hành lý lấy ra lưỡi câu. Đây là chuẩn bị câu ngư. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đang ở ao đầm trong hồ, tứ diện bị nước bao quanh, ăn cá tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhìn bọn họ chuẩn bị xử trí, Lôi Nặc cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi tới đại sở lâu như vậy, Lôi Nặc ăn cá cơ hội không nhiều lắm. Ở Lạc Thành nhưng thật ra ăn xong, có thể Lạc Thành nhạt thủy ngư, có rất nồng mùi tanh, mùi vị cực kém, quý nhân đều không thích vui mừng. Ngẫu nhiên có số ít hải ngư vận tới, lại là tới từ ở ngoài vạn lý, coi như dùng ướp lạnh lấy, cũng không tươi, mùi vị xác thực một dạng. Xem những thứ này đế cơ kỵ sĩ, vui sướng dáng vẻ, cũng biết mảnh này ao đầm trong hồ ngư, chắc là rất đẹp. Nhìn đang ở khảo chế thịt khô, suy nghĩ lại một chút hồ nước, cái này còn dùng chọn mà, tự nhiên ăn cá à. Lôi Nặc tài nấu ăn rất bình thường, có thể kém thế nào đi nữa, cũng so với Sở người còn mạnh hơn nhiều. Sở người nấu nướng, thông thường chỉ có một yêu cầu, đun sôi hoặc nướng chín, kỳ thực chính là một chữ, thục, chỉ cần thức ăn thục là tốt rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là người thường, đắt thực vật phải tốt hơn nhiều, có ít nhất đồ gia vị, ngoại trừ nhân thể nhất định muối, còn có nước tương, nước chua những vật này. Lôi Nặc lại khai phát ra cây ớt, hồ tiêu chờ hơn 10 chủng đồ gia vị, thần công điện thức ăn, vẫn là tương đối khá. Quan trọng là, nơi này nguyên liệu nấu ăn tốt, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần làm thục, bản thân hương khí cũng rất nồng nặc. Sở cô nương, nơi đây cái gì ngư vị ngon nhất? Nhìn hưng phấn đế cơ kỵ sĩ, Lôi Nặc hỏi. Lôi Nặc tiên sinh, các tiểu tử là muốn thử thời vận. Ao đầm mặt hồ tích mặc dù rộng, mỹ vị ngư nhi lại cũng ít khi thấy. Đại đa số đều rất hung mãnh, những thứ khác loại cá hoặc là khó ăn, hoặc là có độc, có thể ăn chủng loại không nhiều lắm. Duy có một loại để cho làm linh quang ngư nhi, không chỉ có mỹ vị, hơn nữa có thể tăng võ giả tu vi. Thật là nhân gian chí bảo. Đáng tiếc linh quang không chỉ có số lượng thiếu, hơn nữa rất khó chóc nã. Linh quang, không sai, cái này chủng gọi linh quang ngư, toàn thân trong suốt, coi như ở ánh mặt trời bắn thẳng đến phía dưới, mắt thường cũng khó mà nhìn thấy. Thân dài nửa thước tả hữu, thịt trên người không nhiều lắm, bên ngoài phiêu chân quý nhất, vị tiên mỹ không lời nào có thể diễn tả được. Thịt nhẵn nhụi, ăn toàn thân phát nhiệt, có thể đề thăng tu vi võ đạo. Sở Minh Châu kiêu ngạo nói, loại cá này chỉ có Nam Triệu ao đầm hồ mới có. Rất khó câu được, coi như đế cơ thành, có thể ăn được cơ hội cũng không nhiều. Linh quang phạm vi hoạt động không được lớn, chỉ ở khu vực này sống sót. Ao đầm hồ tuy là không nhỏ, có thể bên trong linh quang số lượng không nhiều lắm. Có thể câu được một cái, đã đủ đế cơ thành dân qua hơn nửa năm thoải mái thời gian. Có thể linh quang bong bóng cá mùi vị chi mỹ mê hoặc quá lớn. Kết quả chính là câu được thành dân, tình nguyện tiếp tục quá thông thường sinh hoạt, cũng không nguyện ý bán ra, coi như bán ra, cũng chỉ bán ra thịt cá, bong bóng cá là tuyệt đối sẽ không bán. Cái này đặc biệt không phải trong suốt ngư sao, chỉ là một đầu bất đồng, so với lòng đất trong suốt ngư muốn đại suất nhiều lắm. Nghe hiệu quả tựa hồ so với trong suốt ngư muốn kém chút. Tuy là cũng có thể đề thăng tu vi võ đạo, lại không có trong suốt ngư như vậy rõ ràng. Một cái trong suốt ngư thì có thể làm cho tông sư trở xuống vũ giả. trực tiếp tăng một phẩm. Còn mùi vị, Lôi Nặc ở trong đầu hồi tưởng một cái, tựa hồ mùi vị bình thường thôi, không khó ăn, cũng tuyệt đối xưng không được trên mỹ vị, có thể làm cho người tình nguyện buông tha nửa năm cuộc sống thoải mái. Cũng muốn ăn hết đồ đạc, Lôi Nặc không tưởng tượng ra vậy muốn ăn ngon tới trình độ nào. Không có quan hệ, không tưởng tượng ra đến, thử xem chẳng phải sẽ biết. Bắt cá gì, Lôi Nặc cảm giác mình rất thành thạo. Không đúng, nơi đây không thể sử dụng tài thần a. Không có tài thần tảo miểu năng lực, Lôi Nặc giống như người bình thường, cũng là nhìn không thấy linh quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?